Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 dự bị tinh tốt. Ta đều không phải là đang nói cười, càng không phải ở nói chuyện giật gân, liệu sau phong cười khổ. Trên mặt xẹt qua nồng đậm chua xót. Luyện gân hậu kỳ là Giang Tâm Thành ngày hôm qua thực lực. Chính là ở hôm nay Đại học Tiên Hải khiêu chiến tái mặt trên. Giang Tâm Thành đột phá luyện gân hậu kỳ bình cảnh. Đặt chân luyện cốt cảnh ở luyện gân hậu kỳ thời điểm. Giang Tâm Thành liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Ba cái tiểu cảnh giới. Đánh bại luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Càng đừng nói hiện tại Giang Tâm Thành đã tấn chức tới rồi luyện cốt cảnh lúc đầu. Thực lực bạo tăng mấy lần. Giờ này khắc này lấy Giang Tâm Thành thực lực. Chỉ sợ có thể lấy bản thân chi lực. Độc chiến mấy vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ. Mà lấy chúng ta những người này thực lực. Có thể tập sát Giang Tâm Thành khả năng tính không đủ một thành. Liệu sau phong nói làm liễu khi. Chân cùng liễu nguyên đám người lại lần nữa sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngươi là nói, này Giang Tâm Thành thế nhưng ở luận võ so kỵ thời điểm đột phá, tu luyện tới giờ luyện cốt cảnh, liễu nguyên ngạc nhiên hỏi, liễu sau phong gật đầu, trên mặt tất cả đều là chua xót, không tồi, chính là như vậy. Vẫn là câu nói kia, nếu là các ngươi không tin nói, có thể đi xem phát sóng trực tiếp. Hiện giờ chuyện này phỏng chừng đã truyền khắp toàn bộ Kim Quốc tỉnh. Này Giang Tâm Thành thiên phú tư chất chi cao, quả thực lợi hại cực kỳ. Nếu không phải chúng ta Liễu thị gia tộc cùng hắn chi gian mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Ta thật sự không muốn chúng ta Liễu thị gia tộc cùng như vậy, thiên tài trở thành tử địch Liễu. Nguyên cùng Liễu Khi Chân im lặng, thật lâu nói không ra lời. Bất quá nếu đã trở thành tử địch, như vậy nhất định phải bằng mau tốc độ. Ở trong thời gian ngắn nhất, đem hắn bóp chết ở tạ lót bên trong. Nếu không một khi trưởng thành lên... Đối chúng ta Liễu thị gia tộc tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Liễu Khi Chân lạnh lùng mà nói, chúng ta Liễu thị gia tộc hiện giờ liền một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đều không có. Nói cách khác trừ phi là vây công, nếu không chúng ta Liễu thị gia tộc bất luận kẻ nào ở đơn đối đơn dưới tình huống đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Hắn đã trưởng thành đến như thế nông nỗi, chúng ta không thể đủ lại kéo đi xuống, cần thiết bằng mau tốc độ, đem hắn hoàn toàn diệt sát. Liễu Nguyên hung hăng gật đầu, không tồi, không nghĩ tới này Giang Tâm Thành đã trưởng thành đến như thế nông nỗi, không thể lại mặc kệ đi xuống, chúng ta lập tức trở về, tụ tập gia tộc luyện cốt cảnh hậu kỳ trưởng lão. Đêm này Giang Tâm Thành cấp vây giết. Liệu sau phong cùng Liệu Khi Chân cùng nhau gật đầu. Trong mắt hàn quang lập lòe. Giang Tâm Thành cũng không biết Liệu thị gia tộc người đã thương lượng hảo muốn vây giết hắn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính đầy mặt kích động mà nhìn phòng họp phía trước cái kia làm khô ghế gầy. Mặt có chút hắc, thoạt nhìn lại rất là sốt vác trung niên nhân. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, vị này trung niên nhân, đó là Thịnh Đường Đế Quốc phái đến Đại học Thiên Hải giám khảo Bách Phu. Trưởng thi Kiệt Văn, nguyên lực cảnh giới đã đạt tới ngưng vân cảnh, có tư cách bị xưng là đại nguyên sĩ cường giả, mà ở cái này phòng họp chung, trừ bỏ Giang Tâm Thành ở ngoài, còn có 15 vị Đại học Thiên Hải học sinh. Này 15 vị học sinh trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, đều là đại tam đại bốn học sinh. Hơn nữa trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, còn lại học sinh thực lực đều ở luyện cốt cảnh hậu kỳ trở lên. Thậm chí có 2 vị vẫn là ngưng vân cảnh nguyên sĩ. So sánh với tới Giang Tâm Thánh Nguyên lực cảnh giới là thấp nhất. Chính là lại là ở đây nhất lóa mắt cái kia. Không biết các ngươi nghe nói qua Thịnh Đường Đế Quốc không có. Nhìn dưới đài 15 vị học sinh, Thi Kiệt Văn trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đối với lần này tuyển nhận 15 vị dự bị thành viên, Thi Kiệt Văn rất là vừa lòng. Đặc biệt là những người này giữa còn có Giang Tâm Thành như vậy, thiên chi kiêu tử. Ở hắn đem liên quan tới Giang Tâm Thành sở hữu tư liệu kỹ càng tỉ mỉ thượng bình cấp Thịnh Đường Đế Quốc lúc sau, Thịnh Đường Đế Quốc thực mau cấp ra về Giang Tâm Thành đánh giá. Thiên phú tư chất, B cấp, thực chiến năng lực, S cấp, tổng hợp đánh giá, thông qua, ưu tú. Giang Tâm Thành cái này năm nhất học sinh cũng bị Thịnh Đường Đế Quốc phá cách thu vào. Đối này Thi Kiệt Văn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc lại là Thịnh Đường Đế Quốc cấp Giang Tâm Thành đánh giá. Cư nhiên là ưu tú. Đánh giá như vậy, ở hắn tuyển nhận đế quốc thành viên chung, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Mà một khi xuất hiện, liền ý nghĩa hắn tiền thưởng cùng Thịnh Đường giá trị muốn tăng lên không ít. Cho nên Thi Kiệt Văn nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt có vẻ thực ôn hòa. Trên mặt tươi cười cơ hồ không có biến mất quá. Nghe xong Thi Kiệt Văn nói, 15 vị học sinh có hơn phân nửa trên mặt xuất hiện mờ mịt chi sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết Thịnh Đường Đế Quốc tồn tại. Mà Thịnh Đường Đế Quốc là nửa ẩn nấp cơ cấu, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn cùng TV thượng. Cho nên toàn bộ thần hạ liên minh rất nhiều người cũng không biết Thịnh Đường Đế Quốc. Bất quá đều không phải là tất cả mọi người không biết Thịnh Đường Đế Quốc. Một ít có nhất định thân phận địa vị, hoặc là trong lúc vô ý thông qua nào đó con đường hiểu biết quá Thịnh Đường Đế Quốc. Cũng có không ít người biết Thịnh Đường Đế Quốc tồn tại. Đặc biệt là thần hạ liên minh rất nhiều chính phủ cơ cấu. Trên cơ bản đều biết Thịnh Đường Đế Quốc. Thịnh Đường Đế Quốc ẩn nấp chủ yếu nhắm vào chính là người thường. Nhìn những cái đó trên mặt xuất hiện mờ mịt chi sắc học sinh, Thi Kiệt Văn hơi hơi mỉm cười. Thịnh Đường Đế Quốc là chúng ta thần hạ liên minh một cái ở vào nửa ẩn nấp trạng thái cơ cấu. Địa vị so quân đội hơi cao, có được quyền lực cực đại. Chủ yếu chức trách chính là đối phó những cái đó tà đạo nguyên sĩ. Còn có cùng chúng ta thần hạ liên minh đối địch mặt vị đế quốc cũng không có nói quá nhiều. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, cũng đã phát họa ra một cái độc quyền tổ chức, một cái áp đảo chính phủ cùng quân đội phía trên cường đại tổ chức. Ở đây Đại học Thiên Hải học sinh đều không phải ngốc tử. Có thể đi đến này một bước bị Thịnh Đường Đế Quốc lựa chọn người. Không chỉ có cường đại thực lực, còn có cùng chi xứng đôi đầu óc. Thịnh Đường Đế Quốc sẽ không tuyển nhận phế vật. Thi Kiệt Văn tuy rằng nói đơn giản, chính là sở hữu học sinh vô luận là biết Thịnh Đường Đế Quốc vẫn là không biết Thịnh Đường Đế Quốc, đều biết chính mình gặp một cái ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội. Một cái nhập chủ thần hạ liên minh cường đại độc quyền giai tầng cơ hội. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra chờ mong chi sắc. Thi Kiệt Văn thực vừa lòng bọn học sinh biểu tình, hơi hơi mỉm cười nói, trải qua chúng ta cẩn thận thẩm tra, các ngươi 15 cá nhân chúng cử chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc dự bị thành viên danh sách. Kế tiếp các ngươi chỉ cần có thể thông qua chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc khảo hạch, cũng chính là tùy tiện lựa chọn một cái chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc nhiệm vụ, sau đó hoàn thành. Liền có thể chính thức trở thành chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc thành viên. Cũng chính là tinh tốt kế tiếp, có thể đối ta nói ra các ngươi lựa chọn là muốn gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc dự bị tinh tốt, hoàn thành một cái nhiệm vụ lúc sau trở thành chính thức tinh tốt, vẫn là lựa chọn rời đi, gia nhập cái khác thế lực. Thịnh nói cho ta các ngươi đáp án, Thịnh Đường Đế Quốc sẽ không cưỡng bách người khác gia nhập, càng sẽ không tuyển nhận phế vật. Hiện tại cho các ngươi 1 giờ lựa chọn thời gian, 1 giờ sau ta sẽ đến xác nhận gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc nhân số. Hết chương.